Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 46 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đầu phố, mở một quán cơm nhỏ, điều này là tiện lợi cho một người phụ nữ không thích nấu ăn như An Hồng Đậu. Ngày bắt đầu nghỉ đông, Thảm Tương Tri đã thu dọn hành lý đến thăm Quyến trong tình trạng như bị giang hoài thúc giục. Cô ngồi trong quán cơm nhỏ chờ thức ăn, nhìn thấy Thẩm Bạn Hoa và Lý Tĩnh trước sau đi vào ở phía đối diện. Hai người đều ngẩn ra, dường như không ngờ gặp cô ở chỗ này. An Hồng Đậu cũng khá kinh ngạc, chỉ biết sau khi nhà họ Lý không còn, sau khi ly hôn Lý Tĩnh cũng đi nơi khác, không biết trở về khi nào. Thẩm Bạn Hoa khá hòa nhã đi đến trước bàn hỏi cô. Sao còn ở đây một mình? Bọn trẻ không đi cùng sao? Không có, trời quá lạnh, con bảo chúng đợi ở nhà rồi, An Hồng Đậu trả lời rất đúng mực. Dì Lý của con mới trở về mấy hôm trước, bà ấy là mẹ của các em gái con. Hôm nay ra ngoài cũng là để nói chuyện về ba em gái của con. Lời nói Thẩm Vạn Hoa nghe như đang giải thích, ngược lại khiến An Hồng Đậu được chiều mà kinh sợ. Chuyện của ông ta cô không quan tâm, chỉ cần đừng gây rắc rối cho cô là được rồi. Mặc dù theo bản năng cảm thấy việc họ tái hôn chắc chắn chỉ có hại cho cô chứ không có lợi, nhưng với tư cách là con dâu, cô không thể ép bố chồng sống độc thân cả một đời. Dù sao Thẩm Vạn Hoa cũng không còn trẻ, mấy chục năm còn lại nếu ông ta cứ sống độc thân một mình, đến khi mấy đứa con gái đều lấy chồng, một ông già như ông ta cũng đáng thương lắm. Thật ra nếu có thể, An Hồng Đậu vẫn không muốn họ tái hôn, nhưng cô cũng không có lập trường ngăn cản. Nói rồi, đồ ăn An Hồng Đậu đã xong được đầu bếp nhà hàng đựng vào hộp cơm cô mang đến. Vì thường xuyên đến nên đã quen với đầu bếp, đối xử với cô cũng đặc biệt ưu đãi. Cho cô mấy hộp cơm đầy ắp, chắc chắn nhiều hơn khẩu phần ban đầu. An Hồng Đậu cầm hộp cơm, đứng dậy nói. Bố, con ăn xong rồi, bọn trẻ vẫn ở nhà đợi, con về trước đây. Đã trả tiền chưa? Lát nữa bố trả luôn, Thẩm Vạn Hoa nói. Không cần, con trả rồi, An Hồng Đậu nói xong thì đi, không hề giao tiếp với Lý Tĩnh. An Hồng Đậu cũng không ăn gì, trên bàn sạch sẽ, Thẩm Vạn Hoa ngồi xuống chỗ đó chào Lý Tĩnh. Bà cũng ngồi đi. Không còn sự bình tĩnh như lúc đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, Lý Tĩnh ngồi vào chỗ An Hồng Đậu vừa ngồi, giọng điệu có chút mai mỉa. Thế sự thật khó lường, Tô Tô không mài được tính tình của ông, tôi cũng không bản lĩnh đó. Già rồi, ông lại bị con dâu nắm thớp. Trong mắt Lý Tĩnh, lời giải thích của Thẩm Vạn Hoa là sự khuất phục đối với An Hồng Đậu. Thẩm Vạn Hoa cũng không tranh cãi với bà ta, trực tiếp hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Nói đi. Lý Tĩnh không phải lần đầu tìm ông ta không dễ mới quen với cuộc sống không có bà ta, cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Lần này ra ngoài cũng hoàn toàn là vì đứa trẻ. Ngoài việc là vợ ông ta, bà ta còn là mẹ của con ông ta, dù sao cũng không thể làm ngơ được. Tôi cần một công việc và chỗ ở, Lý Tĩnh thẳng thắn nói. Từ xa hoa đến giản dị rất khó, đã quen với cuộc sống an nhàn. Mấy năm nay bị ép ra ngoài, bà ta dựa vào đồng lương ít ỏi và số tiền Thẩm Vạn Hoa đưa cho bà ta khi ly hôn để sống tạm, trong tay cũng không còn gì tích lũy. Giờ gió đã lặng, bà ta trở về thành phố Giang, dù sao cũng phải ổn định cuộc sống. Đối với Thẩm Vạn Hoa cũng không phải chuyện gì khó. Lúc đó, nhà đã cho bà. Mấy năm nay bà không ở nhà, không có ai chăm sóc bọn trẻ. Tôi mới chuyển về, giờ bà đã trở về, nhà trả cho bà. Trong hai ngày tới, tôi sẽ chuyển đi. Nguyệt Uyển và Nguyệt Thanh đều lớn rồi. Hai đứa cũng ngoan, không cần phải lo lắng. Tiền sinh hoạt của chúng, tôi sẽ trực tiếp đưa cho chúng. Đứa trẻ Nguyệt Tâm tính tình khó chịu, lại tiêu tiện như nước. Bà phải để tâm nhiều hơn chút. tiền sinh hoạt cũng phải giúp quản lý giúp nó, không được lơ là chuyện giáo dục. Có những đứa trẻ sinh ra đã hiểu chuyện, ví dụ như Thẩm Nguyệt Uyển và Thẩm Nguyệt Thanh, mặc dù tính cách khác nhau nhưng lại có kế hoạch cho cuộc đời của mình rất tốt, không cần người khác phải lo lắng. Cũng có những đứa sinh ra đã không hiểu chuyện, ví dụ như Thẩm Nguyệt Tâm, từ nhỏ đến lớn đều khiến người khác phải lo lắng. Mấy năm nay vất vả lắm mới sửa được tính tình, Thẩm Vạn Hoa sợ nhất là Lý Tĩnh chiều chuộng lại khiến cô ta trở về như trước. Trong nhà không phải còn phòng trống sao? Ông cũng không nhất thiết phải chuyển đi. Lý Tĩnh nhìn ông ta, trong ánh mắt còn có sự mong chờ. Thẩm Vạn Hoa dừng lại một chút, từ chối. Không tiện. Chỗ bố tôi bên kia rộng rãi, bà không cần lo tôi không có chỗ ở. Ngôi nhà là đơn vị phân cho hai người sau khi kết hôn, vốn dĩ có phần của bà ta. Hơn nữa còn có ba đứa con ở giữa ràng buộc, ông ta cũng không thể nhìn bà ta không đường lui trước mặt ông ta. Hơn nữa với chức vụ của ông ta, xin thêm một chỗ ở cũng không khó, chỉ là mất thời gian chút. Ông cụ không còn trẻ, nếu không phải ông cụ không muốn, ông ta đã sớm muốn ông cụ chuyển đến ở cùng rồi. Bây giờ cũng tốt, ông cụ không muốn đến, ông ta sẽ qua chăm sóc. Chỉ là suy nghĩ thì tốt đẹp, đến lúc đó ai chăm sóc ai còn chưa biết được. Những chuyện cần nói đã nói hết, còn lại là thương lượng với bọn trẻ. Hai người ăn cơm xong, không nói gì với nhau. Thẩm Vạn Hoa trả tiền định rời khỏi, giọng u uất của Lý Tĩnh truyền tới. Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, còn có ba đứa con gái, thật sự không cách nào cứu vãn sao? Thẩm Vạn Hoa không biết nói cái gì, dứt khoát coi như không nghe thấy. An Hồng Đậu về nhà ăn cơm chưa bao lâu thấy Thẩm Vạn Hoa đến. An Hồng Đậu đang dọn dẹp tàn cuộc sau bữa ăn, Thẩm Vạn Hoa ở trong sân chơi với bọn trẻ một lúc. Đợi An Hồng Đậu dọn dẹp xong, ông ta mới đi vào, nhìn An Hồng Đậu nói: "Ngồi xuống đi, bố cũng có vài câu muốn nói với con." An Hồng Đậu ngồi xuống. "Bố muốn nói gì?" Thẩm Vạn Hoa thở dài. Lý Tĩnh đã trở về được mấy ngày, nhà họ Lý không còn, một người phụ nữ như bà ấy không có chỗ ở, chỉ có thể bắt đất dĩ đến tìm bố. Ngôi nhà bên kia của bố, sau khi bố và Lý Tĩnh kết hôn được phân xuống, vốn dĩ có phần của bà ấy. Lúc ly hôn cũng nói rõ nhà cho bà ấy, bây giờ bà ấy không có nơi nào để đi. Bố muốn chuyển đến ở cùng với ông nội con trước, để cho bà ấy và ba đứa Nguyệt Uyển bên đó. Còn thấy thế nào? An Hồng Đậu kinh ngạc. Chuyện của bố, bố tự quyết định là được rồi, đâu cần hỏi con làm gì à? An Hồng Đậu nghĩ thầm. Từ bao giờ ông ta lại coi trọng cô con dâu này như vậy, đến cả chuyện này cũng hỏi ý kiến cô. Mặc dù mấy năm nay thái độ ông ta đối với cô đúng là thay đổi rất lớn, nhưng cũng không đến mức như bây giờ có thể trực tiếp để cô xen vào cuộc sống của ông ta. Hơn nữa cô cũng không muốn làm như vậy. Cô chỉ mong ông ta không có chuyện gì đừng đến làm phiền cô, cũng không trông mong gì ở ông ta. Các con cũng không còn nhỏ, cũng có quyền được tham gia vào những chuyện trong nhà. Nhà họ Thẩm vẫn phải dựa vào các con, chuyện này đương nhiên phải cho các con biết. Thẩm Vạn Hoa nói. Tất nhiên, nếu con thấy không ổn thì cũng có thể nêu ra. Con không thấy có gì không ổn, chuyện của bố, bố tự quyết định là được rồi. Nếu không được thì tìm con trai ông ta mà bàn bạc. Cô là con dâu, không muốn xen vào chuyện riêng tư của bố chồng. Đối với chuyện này, Thẩm Vạn Hoa đúng là không cần phải tìm An Hồng Đậu bàn bạc. Nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rõ, nhìn tình hình nhà cửa mấy năm gần đây, con trai chỉ nghe lời vợ. Mấy ông bà già trong nhà bị mấy đứa cháu nhỏ nắm thớp chặt chẽ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì luôn nuông chiều, mà mấy đứa cháu lại do con dâu sinh ra. Nếu Thẩm Vạn Hoa còn cứng đầu như trước, ông ta có linh cảm dù là nhà họ Tô hay nhà họ Thẩm, ông ta cũng tuyệt đối đắc tội hết. Có lúc không phải muốn cúi đầu mà là bị hiện thực ép buộc phải cúi đầu. Lý Tịnh nói không đúng, không phải ông ta bị con dâu nắm thớp, mà là bị mấy đứa cháu trong nhà nắm thớp. Thẩm Vạn Hoa là người rất coi trọng huyết thống, cũng không phải là trọng nam khinh nữ. Ông ta đối xử với mấy đứa con gái và con trai gần như không gì khác biệt, thậm chí còn đối xử với mấy đứa con gái tốt hơn một chút. Nhưng nhận thức ăn sâu trong xương tủy, sau này có thể chống đỡ được nhà họ Thẩm, vẫn là con trai và cháu trai, cho nên sự yêu thương này hoàn toàn là hai phương diện khác. Trong lòng An Hồng Đậu đúng là không muốn quản chuyện này, nhưng đợi Thẩm Vạn Hoa đi rồi, cô vẫn gọi điện cho Thẩm Tương Tri. Cô luôn cảm thấy lần này Lý Tĩnh về, e là ít nhiều cũng xảy ra chuyện gì đó. May mà Thẩm Tương Tri vẫn chưa ra ngoài, vừa vặn nhận được điện thoại. An Hồng Đậu không biết anh xử lý chuyện này thế nào, chỉ biết đại khái khoảng 2 ngày sau, Lý Tĩnh đã đến cửa. So với vẻ bề ngoài luôn cười mà như dấu dao trước kia, bây giờ bà ta lại trở nên thẳng thắn hơn nhiều. Bà ta không vào nhà, trực tiếp đứng ở cửa, mái tóc ngang vai vắt ra sau tai, mang theo vẻ tao nhã từng trải. Lần này tôi có thể trở về, sau này chỉ muốn sống tốt, tôi sẽ không làm kẻ thù với các người. Lý Tĩnh vừa mở miệng đã nói, cũng coi như tức thời, bà ta hiểu rõ, bà ta không phải đối thủ của họ. An Hồng Đậu không biểu cảm gì. Bà không cần cố ý nói những lời này với tôi, chỉ cần không gây phiền phức cho tôi đều coi là người không liên quan. Nhưng mà, tôi cũng không phải người sợ phiền phức, khiến mình phải chịu ấm ức. Lý Tĩnh cười cười. Có câu nói này của cô, vậy là được. Lý Tĩnh nghĩ thầm, lúc trước nếu bà ta có thể có được tâm thái như bây giờ, có lẽ cũng không đến nỗi ly hôn với Thẩm Vạn Hoa. Nghĩ đến cuộc sống mấy năm nay ở bên ngoài, nếu không còn ba đứa con gái vướng bận, bà ta thật sự cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Còn về Thẩm Vạn Hoa, người mà trước kia khiến bà ta một lòng nghĩ rằng chỉ cần có thể ở bên ông ta là tốt rồi, thì dường như cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Trên thế giới này, nếu thật sự có thứ khiến cho người ta rời xa là không thể sống nổi, thì có lẽ cũng chỉ có tiền, chứ không phải thứ tình cảm hư vô mờ mịt đó. An Hồng Đậu không biết bà ta mang tâm thái gì nói những lời này với mình, cô chỉ hy vọng bà ta thật sự có thể nghĩ thông suốt, sau này làm được chuyện không liên quan đến nhau, vậy là tốt rồi. Nhưng mà những chuyện này đều có một tiền đề, đó là bà ta mãi mãi không biết được đằng sau chuyện nhà họ Lý phá sản là do cô gây ra, mặc dù đa phần cũng là do bọn họ tự chuốc lấy. Đang lúc cô nghĩ vậy, lại nghe Lý Tĩnh nói. Đã như vậy, cô có thể nói với Tương Tri một tiếng trước hay không? Đừng để tôi bị điều đi nơi khác. Tôi đã sống ở thành phố Giang nửa đời, mấy năm nay chịu đủ những ngày tháng phiêu bạt, sau này cũng không còn trông mong gì, chỉ muốn về bên cạnh con cái, làm việc, sống một cuộc sống ổn định. Những lời này bà không nên nói với tôi chứ? An Hồng Đậu mơ hồ đoán được là có chuyện gì, tuy nhiên cô vẫn rất ngạc nhiên khi Thẩm Vạn Hoa cũng đồng ý để Lý Tĩnh rời đi. Dù sao, chức vụ hiện tại của Thẩm Vạn Hoa cũng coi như nửa bầu trời của thành phố Giang, mà Thẩm Tương Tri lại không có tiếng nói, đối với việc sắp xếp công việc của Lý Tĩnh vẫn phải là Thẩm Vạn Hoa mới có thể thao tác. Nhưng chỉ có cô mới có thể khuyên được Tương Tri. Chỉ cần Tương Tri đồng ý, ông ấy mới để cho tôi ở lại. Thẩm Vạn Hoa nói sẽ sắp xếp cho bà ta công việc ở thành phố lân cận, chỗ ở cũng đã sắp xếp ổn thỏa, còn về ngôi nhà sẽ trả tiền cho bà ta theo giá thị trường. Rõ ràng chuyện đã nói xong 2 ngày trước, nhưng ông ta đột nhiên đổi ý. Lý Tĩnh lập tức đoán chắc chắn là Thẩm Tương Tri đã phá đám, nhưng bà ta không còn cách nào. Người đã đến tuổi trung niên chẳng có gì trong tay lại còn đi hôn, người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có người chồng cũ Thẩm Vạn Hoa này. Năm đó Lý Tĩnh bị liên lụy vì chuyện nhà họ Lý, chính Thẩm Vạn Hoa đã sắp xếp cho bà ta Rời đi xa xứ lánh nạn, bây giờ thời cuộc thay đổi, bà ta mới có thể trở về. Ban đầu nghĩ là cả nhà đoàn tụ, nhưng không ngờ mấy năm nay mọi thứ đã thay đổi. Lý Tĩnh đã sớm bị thời gian mài mòn hết sự sắc sảo của năm đó. Bây giờ bà ta chỉ là một người phụ nữ trung niên, mong muốn được sống tốt. Bà tìm nhầm người rồi. An Hồng Đậu vẫn không có biểu cảm gì, nói: bất kể bà có thể ở lại hay không, đều là chuyện của bà, không liên quan đến tôi. Tôi cũng không có khả năng lớn đến mức có thể quyết định việc bà đi hay ở. Lý Tĩnh thất vọng rời đi. Sau đó, An Hồng Đậu nghe Thẩm Tương Tri nhắc đến trong điện thoại, Lý Tĩnh vẫn phải rời khỏi thành phố Giang, nếu không thì để một quả bom hiện giờ ở bên cạnh, không ai có thể yên tâm được. Nhưng bà ta muốn đưa Thẩm Nguyệt Tâm đi, thêm vào đó Thẩm Nguyệt Tâm cũng tự mình ầm ĩ đòi đi cùng Lý Tĩnh. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Thẩm Vạn Hoa cũng đồng ý. Gần đến Tết, trường học đều được nghỉ, anh Ba An, anh Tư An chắc chắn phải về quê ăn Tết. Bây giờ Trường Kiến Quân đã thuê nhà ở cùng An Mạch Hương, hai người họ sẽ về nhà Trường Kiến Quân. An Trường Nguyệt đã thi đỗ vào trường cấp 3 một cách thuận lợi, cũng phải theo hai người chú trở về nhà. Mặc dù cô bé cũng không muốn về, càng muốn ở lại đây ăn Tết, cũng không muốn bị mẹ mình chỉ thẳng mũi, mắng là vô lương tâm. Đợi đến khi những người cần đi đều đi hết, trong nhà chỉ còn An Hồng Đậu và ba đứa trẻ, Thiêm Nhị Cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng đến chơi cùng. Công việc bên kia của hắn tạm thời dừng lại, mấy người mệt chết mà sống làm việc nửa năm cũng rốt cuộc có thể để bản thân nghỉ ngơi chút. Thôn Thanh Sơn, vì hai người trong nửa năm kiếm được không ít tiền nhưng lại không nói cho gia đình biết, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy. Trước khi về không dám báo cho gia đình, An Trường Nguyệt đã sớm nghĩ thông suốt. Cô Út cũng nói cứ để cô bé yên tâm học hành là được, còn chuyện của người lớn cứ để người lớn tự giải quyết. Đi theo hai người chú trở về, An Trường Nguyệt cũng không thấy mệt. Đến nhà rồi mới biết bố mẹ đều không ở nhà. Không hiểu sao, cô bé đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hỏi thăm An Trường Chinh về tình hình gần đây của gia đình, hai anh em ngồi lại với nhau bàn bạc chuyện học hành. An Trường Chinh là anh trai, lại hơn An Trường Nguyệt 2 tuổi cũng đã lớn, năm nay dứt khoát quyết định ôn thi nước rút, cũng nhảy lớp tham gia kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Mặc dù kết quả thi không được như ý, nhưng cũng miễn cưỡng đạt được ngưỡng vào cấp 3. Giáo dục ở nông thôn vẫn không bằng ở thành phố, An Trường Chinh có thể kiên trì được cũng là nhờ An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt thỉnh thoảng gửi tài liệu học tập cho cậu ta, còn lại là nhờ vào sự nỗ lực của chính cậu ta. Hai anh em đã hẹn nhau đến kỳ thi đại học sẽ cùng nhau đăng ký vào trường đại học thành phố Giang, đến lúc đó gặp nhau ở trường đại học. Đang nói thì anh cả An và vợ trở về, vừa thấy An Trường Nguyệt họ vừa thương vừa tự hào. Nhưng tình hình này không kéo dài được bao lâu, Lâm Thí Hoa bắt đầu hỏi thăm tình hình của anh Ba An và anh Tư An ở thành phố Giang. An Trường Nguyệt tùy tiện trả lời vài câu rồi đóng cửa phòng, không ra ngoài nữa. Lâm Thí Hoa ở bên ngoài gõ cửa, cô ấy chỉ có thể lấy những món quà vặt mang từ thành phố Giang và những thứ An Hồng Đậu đưa cho bà An từ trong hành lý ra, mở cửa nói: mẹ, con về nhà chưa thăm bà nội, cô Út còn bảo con mang đồ cho bà nội, con đi thăm bà nội trước. An Trường Nguyệt xách một cái túi lưới to, vừa nhìn thấy trên bàn là lấy luôn, bên trong đựng đủ thứ đồ ăn thức mặc, đều là An Hồng Đậu chuẩn bị cho bà An. Vì anh Ba An, anh Tư An đi nửa năm, trước khi về cũng mang quà cho trẻ con và người lớn trong nhà, đồ đạc của họ đều nhét đầy ắp. Chỉ có đồ của An Trường Nguyệt là đơn giản nhất, cô ấy chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay và quà cho anh trai và em trai, nên những thứ mang cho bà An đều nhét vào túi của cô ấy. Nhìn An Trường Nguyệt chạy vụt đi, tốc độ nhanh đến mức chị ta muốn ngăn cũng không được, làm Thí Hoa vừa tức vừa bất lực. Còn bé Trường Nguyệt này, coi như nuôi uổng phí rồi. ở với em gái mấy năm, giờ một lòng muốn làm con gái của cô Út, lời của mẹ ruột cũng không nghe. Lâm Thí Hoa không vui, phàn nàn với anh cả An. An Trường Chinh trong nhà nghe được cũng cảm thấy xấu hổ, đi ra khỏi cửa, cậu ta nói: nếu mẹ thật sự nghĩ như vậy, thì đưa Trường Nguyệt về nhà nuôi đi. Mẹ tự so sánh Trường Nguyệt với trước đây xem, mẹ có nuôi được một đứa con gái mềm mại như vậy sao? Thằng nhóc này, rốt cuộc con là con của ai chứ? Lâm Thí Hoa nghĩ đến đứa con gái gầy gò đen nhẽm cách đây vài năm, rồi so sánh với đứa trẻ mặc đồ thời trang xinh xắn, mềm mại bây giờ, chị ta không thể không thừa nhận vẫn là cô Út nuôi con gái tốt hơn mình. Huống chi, nghe nói Trường Nguyệt ở thành phố Giang là ở nhà lầu, trường học cũng là trường tốt nhất, nhà vệ sinh trong nhà còn sạch hơn cả nhà bếp của họ. Mặc dù chị ta vẫn không hiểu nhà vệ sinh như thế nào mà lại có thể sạch hơn cả bếp. Chị ta vốn vẫn nghĩ là giả, là nói quá lên, nhưng mẹ chồng đi một chuyến về, bắt đầu chê nhà vệ sinh ngoài trời của nhà họ, chị ta mới không thể không tin được. Chỉ là vẫn không tưởng ra được hình ảnh đó. Trường Chinh nói đúng, cô đừng được voi mà đòi tiên. Nếu không phải em gái sinh ba mà Trường Nguyệt lại vừa khéo hợp tuổi, cô nghĩ ai lại muốn nuôi con gái không công cho cô? Vừa tốn công, vừa tốn sức lại tốn tiền. Ở nhà cô còn chẳng được lời nào dễ nghe. Anh cả An cũng bị người phụ nữ này chọc tức, dứt khoát nói: cô thấy Hồng Đậu nuôi không tốt thì đợi đón con bé về rồi đưa về nhà ngoại nuôi đi. Xem anh em nhà ngoại có thể nuôi con nhà người ta tốt tới mức nào. Mặc dù lời nói này rõ ràng cũng là lời nói tức giận, nhưng nhìn hai bố con trước mắt một sướng một họa, lại nghĩ đến đứa con gái không muốn để ý đến mình, Lâm Thúy Hoa vẫn tức giận. Nhưng nói đến chuyện đưa về nhà ngoại nuôi thì chị ta cũng biết là không thể, người ta còn chưa đủ ăn thì nuôi con nhà người khác để làm gì, hơn nữa cũng không thể nuôi được tinh tế như vậy, chắc chắn không thể thiếu việc. Vấn đề mấu chốt vẫn là kiếm tiền, Lâm Thí Hoa đổi chủ đề rồi quay lại. Anh cả An thấy chị ta quá phiền, liền nói: lúc đầu không cho đi là do cô, bây giờ lại cứ phải nhớ đến chuyện này. Cô tưởng cả thế giới đều phải xoay quanh cô, mọi chuyện đều phải nghe theo cô sao? Cô xem, cô có cái mặt đó hay không? Còn Trường Nguyệt, con bé khó khăn lắm mới về, cô không nói chuyện với con bé tử tế, cứ hỏi những chuyện vô bổ, cô không thấy con bé đã chán cô sao? Anh cả An nổi giận, Lâm Thí Hoa mới ngoan ngoãn. Nhà thứ hai cũng diễn ra cảnh tượng tương tự. Chỉ là anh hai An hiểu rõ tính tình Lý Tiểu Mễ hơn nên đã kiềm chế trước. An Trường Nguyệt xách túi lưới ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước thì thấy có mấy cô gái đi tới. Vì chuyện áo len của anh Tư An năm đó, cô ấy đã bị những người bạn thời thơ ấu của cô ấy cô lập và buồn bã trong một thời gian dài. Chỉ là mấy năm trôi qua, An Trường Nguyệt ở thành phố Giang cũng đã có những người bạn khác. Giờ nhìn lại những người bạn thời thơ ấu, tâm trạng khác hoàn toàn, cũng bởi vì họ đã là người của hai thế giới khác. Sau khi chào hỏi lịch sự, An Trường Nguyệt xách đồ thăm bà An. Vài cô gái phía sau nhìn bóng lưng An Trường Nguyệt, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ. Cô ấy mặc áo khoác dạ đúng hay không? Bên trong mặc áo len, cổ lọ màu trắng trông rất đẹp. Đẹp thì đẹp, nhưng làm việc dễ bị bẩn. Trường Nguyệt ở thành phố không phải làm nông như chúng ta. Nghe mẹ cô ấy khoe với mẹ tôi, nói Trường Nguyệt đang học cấp 3. Ở nhà cô Út mỗi tháng có tiền tiêu vặt, quần áo mới nhiều đến mức không mặc hết. Có lẽ chuyện họ từng cô lập An Trường Nguyệt đã sớm bị họ quên mất, nhưng người bị tổn thương lại có thể ghi nhớ cả đời. Vì vết thương ở trên người mình, người khác sao biết được. Có lẽ là hiểu rõ tính tình của chị dâu, An Trường Nguyệt vừa đến nhà anh Tư An, anh Tư An đã nói: Trường Nguyệt, mẹ cháu không làm khó cháu chứ? Chu Thành Thảo lén véo hắn, nhỏ giọng nói: không biết nói thì đừng nói bậy, Dù sao họ cũng là mẹ con ruột, hỏi câu này người biết thì cho rằng hắn thật thà, đầu óc đơn giản, người không biết còn tưởng hắn muốn chia rẽ tình cảm mẹ con họ. An Trường Nguyệt không thấy gì, cũng có thể là trong nửa năm nay, anh Ba An, anh Tư An đều kiếm được tiền, lại ở xa nhà, chỉ có thể đặt hết tình yêu thương vào đứa trẻ ở gần. Ngoài ba đứa nhỏ nhà An Hồng Đậu, mỗi tháng An Trường Nguyệt đều được nhận tiền tiêu vặt từ hai người chú. Biết họ kiếm được nhiều tiền, An Trường Nguyệt cũng không khách sáo, nhưng cũng thường giúp họ dọn dẹp nhà cửa. Dù sao hai người đàn ông ở chung, nhà cửa sẽ thành ra sao thì không biết được. Trước mặt chú Út và bà nội, An Trường Nguyệt cũng không gánh nặng tâm lý, thở dài. Đừng nói nữa, vừa về đến nhà là bắt lấy cháu hỏi liên tục, cháu mới trốn ra đây. Nói xong, An Trường Nguyệt tiến tới, ôm lấy cánh tay bà An, làm nũng. Bà, tối nay cháu ngủ với bà, cháu rất nhớ bà. Nhìn khuôn mặt cháu gái lớn, giống hệt con gái út, lòng bà An cũng mềm đi mấy phần. Được, tối nay ngủ với bà, lát nữa bà đi tìm bố mẹ cháu. Khó khăn lắm mới về một lần, không cho cháu thoải mái. Bà là thấy bà già này làm cho hai đứa nó quá thoải mái, chịu đến hư rồi. An Trường Nguyệt cười ngượng ngùng. Thôi đừng, cứ để mẹ cháu dài vòi đi, dù sao cháu cũng chỉ ở nhà được mấy ngày, bà ấy cũng không quản được cháu. Rốt cuộc, vẫn là thân với mẹ cháu. Bà An không vui, trừng mắt nhìn cô ấy, cũng biết là dù là Lâm Thí Hoa hay Lý Tiểu Mễ chắc chắn sẽ không từ bỏ việc tiếp tục dò hỏi. An Hồng Đậu không biết những chuyện cụ thể này, nhưng khi họ về cũng đoán được đại khái. Nhưng những chuyện này rốt cuộc vẫn phải để anh Ba và anh Tư tự đối mặt. Ở bên ngoài nửa năm nay, họ đã gặp đủ loại người, An Hồng Đậu tin rằng họ có thể ứng phó được. Thẩm Tương Trì về vào ngày trước Tết, may mà lần này không mưa. Triệu Bằng lái xe đưa anh về, nửa đêm rồi, không vào nhà, vội vã rời đi. Thẩm Tương Trì xách một cái giường lớn, An Hồng Đậu tưởng là quà anh mang về cho bọn trẻ. Nhân lúc anh đi rửa mặt cô mở ra, tiện tay lấy quần áo ra, cất vào tủ. Nhưng đồ trong rương khiến cô bất ngờ. Quần áo trong rương cũng không nhiều, vẫn là mấy bộ cô chuẩn bị cho anh lúc đi. Trên cùng là một chiếc áo gió, chỉ là bên dưới áo gió phồng lên rõ ràng là có đồ. Cô mở áo gió, lập tức thấy bên dưới để mấy cái máy sấy tóc, hình dáng không thể nói rất giống cái cô vẫn dùng trong nhà vệ sinh, chỉ có thể nói là giống hệt. Thẩm Tường Trì từ nhà vệ sinh ra đi đến bên cô, nói, vợ, đây đều là công lao của em cả, bao gồm cả việc nghiên cứu điện thoại, nếu không có tài liệu cô cung cấp, e rằng cũng không suôn sẻ như thế. An Hồng Đậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi. Không phải anh chế tạo điện thoại sao? Sao lại làm mấy thứ đồ nhỏ này? Điện thoại quá tốn kém, không còn cách nào, chỉ có thể làm mấy thứ khác lấy lại vốn trước. Nếu không, riêng tiền xây dựng trạm phát sóng cũng đủ khiến chúng ta trắng tay rồi. Thẩm Tương Tri giải thích, kế hoạch ban đầu của anh và Giang Hoài vẫn quá chủ quan, đến khi xây dựng trong nhà máy, các phòng ban phê duyệt xong, thì hàng loạt chuyện lộn xộn sau đó, khiến họ không kịp trở tay, càng khiến họ không thể chống đỡ. May mắn thay có sản phẩm và nguyên lý chế tạo đồ điện mà An Hồng Đậu cung cấp, làm mấy thứ đồ nhỏ này để lấy lại vốn vẫn rất dễ dàng. Về những điều này, An Hồng Đậu không hiểu lắm, nhưng cũng có thể tưởng được phiền phức đến mức nào. Để mấy thứ này ở đây trước đi, mai rồi dọn, anh mệt muốn chết, mau ôm anh ngủ một lát. Thẩm Tương Tri kéo cô đứng dậy đi về phía giường, lại nói, anh mang về mấy cái máy sấy tóc, em có muốn tặng ai hay không? An Hồng Đậu suy nghĩ, nói, em lấy hai cái, một cái tặng Tiểu Nguyệt, một cái tặng cho bạn học của em. Còn cô và An Trường Nguyệt, nhà trên nhà dưới đều có, dùng mấy năm rồi cũng không phải là đồ hiếm. Được, vậy hai cái còn lại, một cái cho bà ngoại, một cái cho Nguyệt Uyển và Nguyệt Thanh. Thẩm Tường Trì đối xử với hai cô em gái rất tốt, còn Thẩm Nguyệt Tâm dù sao hiện tại cũng không ở thành phố Giang, tốt hay không cũng không phải chuyện anh cần phải lo lắng. Lại một năm mới đến, ngoài cửa, tiếng pháo nổ vang trời, An Hồng Đậu cầm món quà mình đổi bằng mạng, mở hộp ra. Một đôi hoa tai ngọc trai bình thường, không thấy có gì nổi bật, An Hồng Đậu cảm thấy như mình bị lừa. Nhìn người đàn ông đang ngủ trước mắt, cô cắn ngay vào ngực anh, Thẩm Tường Trì lập tức tỉnh dậy, đè cô xuống trừng phạt. An Hồng Đậu cầm đôi hoa tai đưa cho anh xem. Anh chắc chắn, thứ này không phải anh nhặt ở đâu đó. Ngoài việc ngọc trai khá tròn, tai nghề này là cái gì? Chỉ có một cái đinh bên dưới có dây xích nối với ngọc trai, chẳng có gì đặc sắc cả. Nếu đây thực sự là quà, thì chỉ có thể nói người đàn ông này đang qua loa với cô. Biểu cảm Thẩm Tường Trì lại bắt đầu có chút không thoải mái. Anh giật lấy nói, muốn thì lấy, không muốn thì trả cho anh. Hôm khác anh mua cái khác cho em. Tất nhiên muốn, sao không muốn chứ? An Hồng Đậu vội vàng giật lấy, luôn cảm thấy anh không ổn lắm. Mãi sau này cô mới nghe Thẩm Tương Tri gọi điện cho Giang Hoài, nói hắn đưa ra ý kiến tồi tệ gì chứ, cứ khăng khăng rằng món quà ý nghĩa nhất định tự tay làm, kết quả khiến anh bị chê. Lúc đó cô mới biết, thì ra đôi hoa tai ngọc trai này do anh tự tay làm, chẳng trách xấu như vậy. Là lúc anh đi, anh hỏi cô muốn quà gì, cô thuận miệng nói muốn có thành ý, vốn định để anh nghiêm túc lựa chọn, không ngờ anh lại tự làm. Nhìn lại đôi hoa tai trong lòng bàn tay, cô không còn ghét bỏ nữa, ngược lại trong lòng còn cảm thấy rất ngọt. Sau Tết không được mấy ngày, anh Ba An, anh Tư An đã đưa An Trường Nguyệt đến. An Hồng Đậu không hỏi tại sao họ đến sớm như vậy, vì trong lòng cô đã có dự đoán. Hai người anh bên kia vừa đặt đồ vào trong nhà, lập tức không dám nghỉ ngơi một chút nào đến tìm An Hồng Đậu. Thẩm Tương Tri vẫn còn ở nhà. Trước tiên anh Ba An nói với An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu dẫn mấy đứa em ra ngoài dạo trước. Các chú có chuyện muốn nói với cô Út và dượng của cháu. Ngay cả họ cũng nghiêm túc như vậy, An Hồng Đậu biết chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Bọn trẻ vừa rời đi, An Hồng Đậu vội vàng hỏi. Anh Ba, có chuyện gì vậy? Cô vẫn khá lo lắng về việc ở nhà có xảy ra chuyện gì không tốt, đặc biệt là bà An, nhưng trong lòng vẫn khá bình tĩnh, vì nếu là chuyện của bà An, họ cũng sẽ không đến sớm như thế. Triệu Hữu Lương đã trở về, anh Ba An nói một câu khiến sóng gió nổi lên. Trước Tết đã trở về, tên khốn này thay đổi không ít, cả ngày im lặng ít nói, nhìn ai cũng mang theo vẻ hung dữ. Thời gian này, cả nhà đều đề phòng hắn ta, bọn trẻ đều bị nhốt trong nhà không dám ra ngoài, đi học cũng có người lớn đi theo. Việc Triệu Hữu Lương bị đưa đi cải tạo năm đó ít nhiều liên quan đến An Hồng Đậu và Thẩm Thương Tri. Bây giờ hắn đã trở về, trong nhà cũng không thể không đề phòng. Lỡ như hắn ta chó cùng rứt dậu ra tay với bọn trẻ còn nhỏ như vậy sao có thể chống lại được. An Hồng Đậu nghe xong liền chạm vào Thẩm Thương Tri, hỏi. Hay là em về một chuyến, tranh thủ lúc chưa khai giảng. Nếu không, chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngày ngày phòng giặc. Nếu hắn ta thật sự có ý định ra tay với bọn trẻ, chỉ sợ là không thể phòng ngừa được. Em về thì làm được gì? Đánh hắn ta một trận? Hay là... Anh không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu, nghĩ ngợi một chút, Thẩm Tường Trì nói. Chuyện này em đừng quan tâm, anh sẽ giải quyết. Anh định làm gì? Đưa hắn ta vào tù thêm mấy năm nữa, chẳng phải hắn ta vẫn sẽ ra tù sao? Cả đời còn dài, lặp đi lặp lại như vậy, hết được sao? An Hồng Đậu nói. Trước tiên, anh sẽ nhờ Lão Trương và anh Hầu giúp anh theo dõi hắn, dù sao cũng sẽ không để hắn có cơ hội làm loạn. Trong chớp mắt, trong lòng Thẩm Tương Tri đã có kế hoạch, nhưng hai người anh vợ đều không được thông minh cho lắm, rất dễ bị người ta moi lời, cho nên tuyệt đối không thể nói kế hoạch trước mặt họ. An Hồng Đậu biết anh đã nói vậy, trong lòng chắc chắn có chủ ý. Hai người anh đều ở đây cũng không tiện trách anh giả vờ thâm trầm, dứt khoát hỏi luôn về sự việc sắp xếp của gia đình họ. Đã sợ hắn ta làm bậy, sao hai người còn đến sớm, không lo cho gia đình sao? Mặc dù nhà của bốn anh em liền kề nhau, nhưng dù sao cũng cách nhau một bức tường, lỡ ban đêm ngủ sai, không nghe tiếng động bên cạnh cũng không phải là không có. Anh Tư An nói, trước khi đến, bọn anh đã bàn bạc rồi, tạm thời để mẹ và Thanh Thảo đưa các con đến nhà anh ba ngủ. Trước Tết, nhị cậu đã nói sau Tết định mua thêm một chiếc xe, bảo bọn anh tốt nhất nên đến sớm chút. Bọn anh cũng bàn bạc với mẹ, không thể vì 1 triệu hủ lương mà không làm gì được nên mới đến đây. Họ ở đây bàn bạc tới bàn bạc lui, chưa kịp thở lấy hơi thì điện thoại trong phòng khách đã reo lên. An Hồng Đậu nghe điện thoại là An Đắc Lai gọi tới, những lời ông nói khiến cả người cô đều kinh ngạc. Không cần lo lắng nữa, Triệu Hổ Lương bị bắt rồi, lần này chắc chắn không ra được. An Hồng Đậu cúp điện thoại nói với họ. Có chuyện gì? Thẩm Tương Trì hỏi. Triệu Hữu Lương biết được Mã Thúy Liên tái giá nên đã đến tìm bà ta, nhưng lại biết được Mã Thúy Liên đã chết cách đây 2 năm, còn có khả năng bị đánh chết. Trong cơn tức giận, dùng cuốc đập chết người đàn ông đó. Đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết nên đáng tiếc hay nên mừng. Nhưng dù sao chuyện này cũng khiến An Hồng Đậu có chút thay đổi ấn tượng về Triệu Hữu Lương. Có lẽ hắn ta là một tên súc sinh, nhưng cũng là một tên súc sinh có chút quyết tính, không uổng công ngày trước mà Thúy Liên thường hắn như vậy, mặc dù giết người thì luôn là sai. Anh Ba An, anh Tư An kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Vừa rồi còn lo sợ hắn trả thù, chưa kịp bàn bạc cách giải quyết thì đã nhận được tin hắn bị bắt. Vậy chúng ta có nên nói với Tiểu Nguyệt một tiếng? Anh Tư An hỏi. Bất kể chuyện cũ thế nào, dù sao Triệu Hữu Lương cũng là anh trai ruột của Triệu Tiểu Nguyệt, có quan hệ quyết thống ràng buộc. Bây giờ hắn ta rơi vào hoàn cảnh này, ít nhiều cũng phải báo Triệu Tiểu Nguyệt một tiếng chứ. Nhưng An Hồng Đậu lại nói, nói với anh nhị cậu đi. Còn anh nhị cậu nói hay không, đó là chuyện của vợ chồng họ. Anh Ba An gật đầu, cùng anh Tư An đứng dậy, chuẩn bị về. Vừa đặt hành lý vào trong nhà đã đi ra, còn chưa kịp dọn dẹp gì. An Hồng Đậu bảo họ lát nữa quay lại ăn cơm, họ cũng không phản đối. An Hồng Đậu quay đầu, phát hiện ánh mắt Thẩm Tương Tri có chút kỳ lạ. Làm gì vậy? An Hồng Đậu có chút khó hiểu. Anh đang nghĩ, nếu có một ngày anh cũng khiến em không vui, em sẽ không muốn giết anh chứ. Khi mới quen An Hồng Đậu, anh đã cố ý dò hỏi chuyện của An Hồng Đậu và Triệu Hữu Lương. Biết được An Hồng Đậu đối Triệu Hữu Lương có thể nói yêu sâu đậm, yêu đến hèn hạ, yêu đến mức không còn chút tự trọng nào, ngày nào cũng lén lấy đồ trong nhà đưa cho Triệu Hữu Lương. Chưa kể đến chuyện trong thôn có ai nói xấu nhà họ Triệu, cô cũng phải lên tiếng quản một lần, nếu không cũng sẽ không bị người ta gọi sau lưng là nữ côn đồ của thôn. Thậm chí có người còn nói An Hồng Đậu từng cởi hết quần áo quyến rũ Triệu Hữu Lương, chỉ là Triệu Hữu Lương không hứng thú với cô nên mới không thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Tương Tri chua xót. Người phụ nữ này trước đây đối với anh không đánh thì mắng, cho dù là bây giờ cũng phần lớn là anh dỗ dành, cô có bao giờ để tâm đến anh như vậy đâu. Có lẽ niềm an ủi nhất chính là bây giờ cô đối Triệu Hữu Lương là hận thấu xương. Nhưng vừa nghĩ đến, trong lòng lại bắt đầu chua xót. An Hồng Đậu hận Triệu Hữu Lương trước đây cũng là vì Triệu Hữu Lương không cần cô, còn chuốc thuốc cô mới từ yêu chuyển thành hận. Nhìn sắc mặt Thẩm Tương Tri thay đổi liên tục, hiếm khi anh cũng có lúc để lộ cảm xúc. An Hồng Đậu không biết anh nghĩ gì, liền cố ý nói. Đã biết sợ thì phải nhớ kỹ, sau này đừng bao giờ khiến em không vui. Nếu không... Cô giơ móng vuốt hung dữ nhảy dựng lên, vòng tay ôm lấy gái anh, hai chân cùng quấn lấy eo anh, cả người treo trên người anh, khẽ hôn bên tai anh, nói: "Nếu không, em sẽ nhốt anh lại rồi dùng xích khóa lại." Sau đó, những lời trước đó nói rất im tai, nhưng tiếng cười sau này thật sự quá lố, phá hỏng bầu không khí ngay lập tức. Thẩm Tường Trì mặt đầy vệt đen đánh một cái vào mông cô, giữ nguyên tư thế này bế cô đi. Người phụ nữ này tuy không đủ dịu dàng nhưng lại càng ngày càng trẻ con rồi. An Hồng Đậu không biết nhị cẩu có nói chuyện Triệu Hữu Lương bị bắt cho Triệu Tiểu Nguyệt hay không, nhưng khi cô đưa máy sấy tóc cho Triệu Tiểu Nguyệt thì Triệu Tiểu Nguyệt vui mừng đến phát điên, hoàn toàn không thấy có gì không ổn. Nhìn cô ấy vậy, An Hồng Đậu cũng yên tâm. Trở về nhà, kết quả không lâu sau, nhị cẩu cũng tới. Vừa nhìn thấy An Hồng Đậu, hắn đã rất nhiệt tình. Nụ cười trên khóe miệng có thể kéo đến tận mang tai. An Hồng Đậu nhìn đã biết, nếu không có chuyện gì thì hắn chắc chắn không đến. Quả nhiên, nhị cẩu vừa mở miệng đã nói: "Hồng Đậu, nói cho cô một chuyện. Cô giúp anh nói chuyện với em rể đi." An Hồng Đậu bày ra vẻ quả nhiên là vậy, nhìn hắn: "Nói đi." Anh nghe Chu Cảm nói, nhà máy của em rể đã hoạt động và bắt đầu xuất hàng. Qua lại chắc chắn cần xe chở hàng, đúng hay không? Có câu, nước chảy xuôi về chỗ trũng. Anh và anh Tư, anh ba đã bàn bạc, chuẩn bị năm nay mua thêm 2 chiếc nữa. Bằng lái hai người họ cũng sắp xong rồi. Cô xem, bên chỗ em rể có thể giao cho bọn anh chở hàng hay không? Nhị cẩu cũng cân nhắc kỹ, nghe nói năm nay lại có nơi bắt đầu chia đất, năm ngoái họ dựa vào việc bán lương thực mà kiếm được không ít, hiện tại công việc kinh doanh của họ vẫn khá tốt, nhưng công việc này dù sao cũng không thể làm lâu dài. Hắn là người tham vọng, tầm nhìn phải hướng đến lâu dài, có dự phòng thì mới lâu dài được. Nhị cẩu và Chu Cẩm vẫn luôn liên lạc, từ miệng Chu Cẩm biết được, năm nay Thâm Quyến phát triển nhanh chóng, đủ loại nhà máy mọc lên như nấm sau mưa. Trong đầu hắn luôn có không ít chủ ý, liền nghĩ nếu có thể thành lập một đội vận tải thì sau này công việc kinh doanh chắc chắn không tệ. Lần này đến cũng là để thăm dò tình hình. Hắn đã đến nhà máy của Thẩm Thương Tri, nghe nói bây giờ lại chia thành nhiều khu nhà máy. Nếu có thể nhận được đơn hàng này, sự nghiệp hắn coi như ổn. An Hồng Đậu bất lực cười khổ: "Anh nói với tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng không biết anh ấy định thế nào. Anh nhị cẩu, chắc chắn anh cũng nhìn thấy, những chuyện kinh doanh này tôi không định nhúng tay vào. Nếu anh đến để hỏi ý kiến thì không sao, nhưng cuối cùng vẫn phải do anh tự quyết định. Bây giờ Thẩm Tường Trì chạy đi chạy lại giữa trường học và Thâm Quyến, trong nhà còn có con cái. Nếu An Hồng Đậu lại bước vào thương trường, e là sau này hai vợ chồng bận rộn, không ai lo cho gia đình." Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ đơn thuần thích tiền, cũng không có sở thích gì với việc kinh doanh. Mà kiếm tiền trong nhà chỉ cần Thẩm Tường Trì là đủ, cô dứt khoát thuận theo ý mình, chuyên tâm làm nông nghiệp. Cô có dị năng, về phương diện này vốn là chiếm ưu thế rất lớn so với người khác. Đã đến thế giới này, cô phải làm chút gì, không thể cứ lãng phí cuộc đời như vậy được. Vừa lúc Thẩm Tường Trì từ trên lầu xuống hỏi họ: "Hai người nói cái gì?" Anh nhị cẩu nói, An Hồng Đậu kể mọi chuyện rồi nói: "Em còn nói em không quản những chuyện này, bảo anh ấy bàn với anh. Vừa lúc anh xuống, nói luôn đi, anh định xuất hàng thế nào?" Thẩm Tường Trì ngồi xuống nói chuyện với nhị cẩu. Nhà máy họ hiện tại chỉ mới mua thêm 1 chiếc xe tải, dù sao mới bắt đầu hoạt động, chủ yếu là chạy bán hàng. Lượng hàng xuất ra cũng không nhiều, nhưng qua thời gian, lượng hàng xuất ra hẳn sẽ tăng lên. Nói rồi, Thẩm Tường Trì nói: "Hiện tại các anh thành lập công ty vận tải, chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn bán lương thực. Tuy Thâm Quyến có nhiều nhà máy, các khu vực xung quanh cũng đã phát triển, nhưng công ty vận tải đầu tư chi phí lớn, một chiếc xe tải cũng mấy vạn, đã mở công ty thì không thể chỉ có một chiếc xe. Đây đều là đầu tư ban đầu, tiền trong tay anh đủ sao? Nhị cẩu im lặng một lúc. Tiền của tôi và lão Tam lão Tứ cộng lại, hẳn là có thể mua thêm hai chiếc xe. Chi phí mua xe tải quá cao, mà chạy một chuyến hàng một hai ngày, nhiều nhất chỉ kiếm được mấy chục đồng, làm sao kiếm bằng các anh bây giờ? Thẩm Tương Tri không hiểu hắn nghĩ thế nào, bỏ công việc làm ăn tốt trong tay không làm, lại muốn lập công ty vận tải. Không thể nói là công ty vận tải không kiếm được tiền, chỉ là không thể so với việc họ bán lương thực, chỉ là nghe thì mở công ty chắc chắn là chính quy và hay ho hơn, về tiền đồ hoàn toàn không thể sánh. Nhị cẩu thở dài. Năm nay nhiều nơi đều mở chính sách chia đất, tôi sợ công việc kinh doanh này không làm được lâu. Hơn nữa, cũng có người bắt đầu học theo chúng ta, cũng làm theo cách này. Rõ ràng không kiếm được nhiều tiền như lúc trước. Ban đầu cùng cấp hàng cho nhà máy, bây giờ nhà máy bắt đầu ép giá. Nhị cậu cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Vậy thì chạy đến những nơi khác. Cả nước rộng lớn như vậy, chia đất cũng không thể chia hết trong một sớm một chiều. Ít nhất còn mấy năm nữa, gần đây cũng không chỉ có một thành phố Giang. Các anh lái xe đến đâu kiếm được tiền thì chạy tới đó, nếu không thì tới Thâm Quyến kéo ít hàng về. Bán buôn cho người khác hay tự mình bán lẻ đều kiếm được tiền. Không phải chỉ có con đường bán lương thực này, Thẩm Tương Tri nói. Theo Thẩm Tương Tri, hiện tại muốn kiếm tiền vẫn rất dễ, nhưng đầu tư chi phí quá lớn thì không đáng. Còn về số tiền anh đầu tư rõ ràng không giống nhau, để nhị cẩu làm chuyện của anh thì nhị cẩu cũng không làm được. Hơn nữa, họ không phải không kiếm được tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn lúc đầu. Dù sao cũng đã làm lâu như vậy, phân công hợp tác đã hình thành một mô hình, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tốc độ. Nhị cẩu làm việc này từ sớm, người làm cũng ít, lợi nhuận rất lớn, nhưng ngành nào cũng có thời kỳ ổn định. Nhưng bây giờ nhiều người tham gia, giá cả tự nhiên không thể luôn ngất ngưỡng. Hắn cảm thấy kiếm được ít nên mới có tâm lý lo lắng. Theo Thẩm Tương Tri, trong mấy năm gần đây ngành này vẫn có lợi nhuận. Được Thẩm Tương Tri khai thông, lòng nhị cẩu bình tĩnh lại, ít nhất không còn nóng nảy như trước. Thẩm Tương Tri nói đúng, muốn làm đội vận tải, trước tiên phải dốc hết tiền trong nhà để mua xe. Thứ hai, cho dù Thẩm Tương Tri có thể giao việc trong nhà máy cho hắn, cũng không biết có bao nhiêu, hắn cũng không thể dựa vào anh mà sống. Các nhà máy khác lại không chắc chắn, biến số quá lớn. Em rể vẫn có tầm nhìn xa trông rộng. Anh đã nói ngành này còn có thể làm được mấy năm nữa, hắn sẽ nghe một lần, thay vì mò mẫm lung tung ở những nơi không hiểu biết, không bằng ra tay ở ngành mình giỏi. Nhị cẩu về nhà cầm giấy bút, bắt đầu lên kế hoạch. Xe vẫn phải mua, nhân lực vẫn phải mở rộng. Làm lâu như vậy hắn có kênh bán hàng, đã hạ giá xuống, vậy thì phải ra tay về số lượng. Sau khi khai giảng, An Hồng Đậu bắt đầu bận rộn. Cây ăn quả ghép từ năm ngoái đã sống, mùa xuân năm nay vẫn phải tiến hành di thực thử nghiệm, họ phải lên lớp, phải quan sát, phải ghi chép. Tuy nhiên, ngay lúc này lại có một tin dữ lớn truyền đến. An Hồng Đậu bận rộn ở ruộng thí nghiệm thì thấy Thẩm Tương Tri chạy vội tới. Anh ít khi vội vàng như vậy, thậm chí không kịp chào hỏi với mọi người, chạy tới nắm lấy tay cô, nói: "Hồng Đậu, về nhà trước đã." Thấy anh như vậy, An Hồng Đậu giật mình. "Sao vậy?" Anh chỉ nói: "Ở đây không tiện, về nhà rồi nói sao." "Vậy em phải nói với giáo sư một tiếng, xin phép nghỉ." An Hồng Đậu nói, Giang Kỳ đang ở gần đó, Thẩm Tương Tri không thể nói là quen biết, nhưng cũng từng gặp mặt nên nhận ra, anh nói thẳng. Bạn học Giang, chúng tôi có chuyện gấp cần xử lý, phiền anh giúp An Hồng Đậu, xin nghỉ phép với giáo sư Vương. Nói xong, anh kéo cô đi luôn. Thấy anh nghiêm trọng như vậy, An Hồng Đậu cũng không chậm trễ, chỉ gật đầu với Giang Kỳ rồi đi. Thẩm Tương Tri đi xe đạp, An Hồng Đậu ngồi ở đằng sau, vô tư ôm lấy eo anh. Nhìn dáng vẻ vội vàng đạp xe của anh, cô lại hỏi: Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh vội vàng như vậy? Vừa nhận được tin, Mục Vân Đông hy sinh rồi. Tâm trạng anh không tốt lắm, Thẩm Thương Tri và Mục Vân Thiên rất thân. Lúc đó, Mục Vân Đông còn nhỏ, thường đi theo sau họ. Với Thẩm Thương Tri mà nói, Mục Vân Đông cũng coi như là em trai của anh. Không ai ngờ, đứa em trai trước kia có vẻ không đáng tin cậy nhất, lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần những người từ nhỏ đã được khen là rồng vượng trong đám bọn họ. Mục Vân Đông hy sinh như thế nào thì không tiện nói, đừng nói là Thẩm Thương Tri. Lúc này, ngay cả An Hồng Đậu cũng thấy rất khó chịu. Bá Cái Mục nghe tin đã ngất xỉu, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, cần nhân sâm để cứu mạng. Hồng Đậu, anh không nói hết câu, nhưng An Hồng Đậu đã hiểu. Em có nhân sâm, An Hồng Đậu nói, một phu nhân từng có lúc không được lòng người, nhưng vào lúc này với tư cách là mẹ của Mục Vân Đông, bà ta là người vĩ đại, An Hồng Đậu không thể nhẫn tâm không cứu. Thẩm Thương Tri thở phào. Về nhà trước đã. An Hồng Đậu có đồ dự phòng trong không gian, chỉ cần đồng ý niệm là có thể lấy ra, nhét vào túi anh. Bây giờ, chắc một phu nhân đang rất gấp, anh dừng xe cho em xuống, nhanh chóng đến bệnh viện, đưa nhân sâm cho một phu nhân đi. An Hồng Đậu nói, sớm một phút thì có thêm một phần hy vọng, Thẩm Tương Tri đành phải thả An Hồng Đậu xuống. Nếu biết là em có sẵn trong không gian, anh đã không đưa em đi xa như vậy. Người vội vàng thì dễ sai sót. Anh thả em ở đây, em cẩn thận. Anh biết cô có thể trồng và điều khiển thực vật nhanh chóng, còn tưởng phải trồng nhân sâm thì mới có, nên phải tranh thủ thời gian đưa cô về. Dù sao trước đây cô đưa cho nhị cẩu một cây nhân sâm ở Thâm Quyến, chính là trồng trước mặt anh. Dù sao cứu người là quan trọng nhất, hơn nữa Hồng Đậu cũng có năng lực, nếu không thì anh cũng không yên tâm. Thả An Hồng Đậu xuống, anh lập tức đạp xe đến bệnh viện. An Hồng Đậu đi được nửa đường, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định về nhà. Bà ngoại Tô đang ở nhà cô, thấy An Hồng Đậu về, vội vàng nói. Hồng Đậu, Tương Tri tìm được cháu chưa? Nói rồi, bà tự trách. Điều tại bà, lúc đó cháu đưa nhân sâm, ông ngoại cháu không khỏe, bà đã nhờ bác sĩ phối thuốc cho ông ấy. Biết thế, bà đã giữ lại một chút, cũng không đến nỗi bây giờ phải sốt ruột thế này. Bà nghĩ, hai ông bà già cũng chẳng sống được mấy năm nữa, nhân sâm vốn là con cháu hiếu kính, thà dùng để bồi bổ cơ thể còn hơn đậy đấy, ai ngờ lại có lúc cần nhân sâm cứu mạng thế này. Bà ngoại, sao bà nói vậy chứ? Tặng cho ông bà, vốn là để ông bà bồi bổ cơ thể. Bà yên tâm. Tường Trì đã mang nhân sâm đến bệnh viện rồi. Vậy thì tốt, người khác có lẽ không biết, một phu nhân và bà ngoại Tô có chút quan hệ họ hàng xa. Lúc Tô Tô không ở nhà, một phu nhân còn thường xuyên đến thăm bà. Người già nhớ ơn cũng rất thương đứa con cháu này. Thẩm Tường Trì về rất nhanh, hẳn là đưa đồ xong thì về luôn. Thấy An Hồng Đầu ở nhà, anh cũng thở phào. Tính thời gian cô cũng nên về nhà rồi, nên anh ra khỏi bệnh viện đã trở về luôn, cũng không tìm cô trên đường. Tương Tri, bác gái một của cháu thế nào rồi? Giọng bà ngoại Tô có chút gấp, bà vốn cũng muốn đến bệnh viện, nhưng ông cụ sợ bà kích động nên không cho đi, còn nói là bọn trẻ sắp tan học, sợ lúc đó Hồng Đậu và Tương Tri đều không về kịp, mới bảo bà ở đây đợi. Còn chưa biết. Cháu đưa nhân sâm đến rồi trở về, Thẩm Tương Tri nói. Bác gái một chỉ là bị bệnh do kích động quá mức, chắc không sao, bà cứ yên tâm. Nhân sâm, bác gái một, ai thế? An Trường Nguyệt vừa về tới, vào cửa đã nghe câu này, bà ngoại Tô thấy An Trường Nguyệt lại nhớ đến một Vân Đông. Bà nhớ là mẹ Vân Đông từng nói, lúc Vân Đông chưa đi bộ đội rất thân với cô bé này, nhìn vẻ mặt của bà ta có vẻ như còn rất lo lắng, hai đứa trẻ đến với nhau. Lúc đó bà ngoại Tô còn chê bà ta không có mắt nhìn, Trường Nguyệt cũng coi như là bà nhìn lớn lên, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, đủ để xứng với một Vân Đông rồi, nhưng không ngờ. Vân Đông lại đột ngột đi nhập ngũ, cũng không hé lộ một chút tin tức, cứ nói là đi như vậy, mà giờ đây cũng không thể trở về nữa. An Hồng Đậu đang lo không biết nói với Trần Nguyệt thế nào, thì bà ngoại Tô đau lòng rơi nước mắt. Trần Nguyệt, Vân Đông, đứa trẻ đó không còn nữa rồi. Như sét đánh ngang tai, An Trường Nguyệt không hiểu cái gì mà đứa trẻ Vân Đông đó không còn nữa. Ánh mắt hơi cứng đờ nhìn về phía An Hồng Đậu, muốn hỏi nhưng đã phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Trường Nguyệt, một Vân Đông, An Hồng Đậu vừa định nói thì thấy An Trường Nguyệt đột nhiên cười, dù cười rất cứng đờ, không hề đẹp chút nào. Cô Út, có phải một Vân Đông bị thương hay không? Không sao, anh ấy là đàn ông, bị thương thì sao chứ? Dù sao anh ấy cũng khỏe mạnh như vậy, chắc chắn không quá mấy ngày lại chạy nhảy tung tăng thôi. Có vẻ cô ấy đang che giấu nỗi buồn của mình, cũng cố tình trốn tránh sự thật mà cô ấy không muốn chấp nhận, quay người đi về phòng mình. Cô Út, cháu còn nhiều bài tập, cháu về làm bài tập trước. Giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng An Hồng Đậu nghe ra sự khó chịu của cô ấy. Trường Nguyệt, bà ngoại Tô cũng nhận ra sự bất thường của cô ấy. An Hồng Đậu thở dài. Bà ngoại, sau này đừng nhắc đến một Vân Đông trước mặt Trường Nguyệt nữa. An Hồng Đậu ra hiệu cho Thẩm Tương Tri đưa bà ngoại Tô ra ngoài, còn mình thì đi về phía phòng An Trường Nguyệt. Cửa phòng cô ấy không đóng chặt, còn hé ra một khe hở. An Hồng Đậu đẩy nhẹ, cửa đã mở, cô cũng bước vào. Sắc mặt An Trường Nguyệt không khó coi như cô tưởng, ngược lại còn rất bình tĩnh, chỉ là vẻ mặt có chút đờ đẫn như suy nghĩ cái gì. Cô Út, không phải người ta vẫn nói họa vô đơn chí sao? Từ tiểu học đến cấp 3, anh ấy đều nổi tiếng là bá chủ của trường. Một tai họa lớn như vậy, sao lại chết dễ dàng như thế? An Trường Nguyệt hỏi cô, đôi mắt đỏ hoe, cố nén. An Hồng Đậu cũng không biết an ủi cô ấy thế nào, dường như trước sự sống chết, dù an ủi nhiều hơn nữa đều vô ích. Thở dài bất lực, An Hồng Đậu đi tới, ôm cô ấy vào lòng. Cô chỉ có thể cho cô ấy một cái ôm, một điểm tựa, có thể giúp cô ấy xoa dịu nỗi buồn trong lòng. An Hồng Đậu không biết tình hình cụ thể về sự hy sinh của một Vân Đông, hẳn là đã bị cố ý che giấu. Ngoài việc biết tình hắn đã không còn trên cõi đời, họ không biết gì khác. Ngay cả thi thể cũng không có. Nhà họ Mục cũng không tổ chức hậu sự, vì sợ một phu nhân quá đau buồn, lại nghe nói một phu nhân không tin hắn đã chết, kiên trì không cho tổ chức tang lễ, đợi hắn trở về. An Hồng Đậu cảm thấy kỳ lạ. Thời gian một Vân Đông nhập ngũ cũng không dài, cho dù có nhiệm vụ nguy hiểm gì cũng không đến mức để một tân binh tham gia chứ. Tại sao chết thảm như vậy, ngay cả thi thể cũng không có, mà những điều này cô cũng không thể đi hỏi. Những điều cô có thể nghĩ, người nhà họ Mục cũng không thể không nghĩ đến. Một Vân Đông là đứa con út được cưng chiều nhất nhà họ Mục, nếu nhà họ Mục không truy cứu, chắc chắn là có lý do của họ. Còn An Hồng Đậu nhiều nhất cũng chỉ là một người dân thường. Cô không có lập trường, cũng không có năng lực quản chuyện này. Là con dâu nhà họ Thẩm, trên không mẹ chồng gánh vác, thêm vào đó là thế giao với nhà họ Mục, một phu nhân bệnh nặng một trận, cô chắc chắn phải đến thăm. An Hồng Đậu và một Vân Thiên rất thân, nhưng không thân lắm với những người khác trong nhà họ Mục. Bà ngoại Tô cũng lo cô không ứng phó được với những chuyện vặt, nên cố ý dẫn cô đến nhà họ Mục. Trước đây, An Hồng Đậu cũng từng gặp một phu nhân, nhìn qua là biết bà ta là người được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cho người ta cảm giác không cần nói, cũng toát lên cái kiêu ngạo khó gần. Mà lúc này, sức khỏe một phu nhân đã không sao, nhưng sắc mặt tái nhợt gầy gò lại cho thấy sự tiều tụy và đau buồn của bà ta. Một Phần Thiền cũng ở nhà cũng gầy đi không ít. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt trước đây cũng thu lại, quần mắt đen khiến hắn trông không được khỏe. An Hồng Đậu không thân với một phu nhân lắm, chủ yếu là nghe bà ngoại Tô nói chuyện với bà ta. Cô chỉ nói vài câu khách sáo tượng trưng, cũng không dám an ủi nhiều, sợ bà ta nhớ đến Một Vân Đông mà đau lòng. Lúc ra về, Một Vân Thiên đưa cho An Hồng Đậu một cái hộp. Đây là thứ tôi tìm thấy trong ngăn kéo trong phòng Vân Đông. Bên cạnh nó không có cô gái nào khác. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn đã chuẩn bị tặng cho Trường Nguyệt. Một Vân Thiên dừng lại một chút, lại nói: mặc dù không biết tại sao nó không tặng, nhưng vì nó đã không còn, nên vẫn đưa cho Trường Nguyệt đi. Dù sao trước đây họ chơi với nhau rất thân, cũng coi như để lại một kỷ niệm. An Hồng Đậu không nhận, nói: cậu ấy lại không nói thẳng, sao anh biết chắc chắn tặng cho Trường Nguyệt, lỡ không phải lại đưa cho Trường Nguyệt, e rằng cũng không phải điều cậu ấy muốn thấy. Anh vẫn giữ lại đi. Còn về kỷ niệm, hẳn là các anh cần hơn Trường Nguyệt. Dạo này rõ ràng tâm trạng An Trường Nguyệt không ổn. Chuyện Một Vân Đông đã qua mấy ngày, cô ấy vất vả lắm mới bình tĩnh đôi chút. An Hồng Đậu cũng không muốn khơi gợi nỗi buồn của cô ấy. Một Vân Thiên nắm chặt hộp trong tay, cười khổ: là tôi nghĩ sai rồi. Vậy em dâu và bà ngoại đi cẩn thận, tôi không tiễn nữa. Hắn cũng có thể hiểu tâm trạng An Hồng Đậu, nên cũng thấy được an ủi phần nào. An Hồng Đậu không dám đưa đồ cho An Trường Nguyệt, hẳn là không muốn khơi gợi nỗi buồn của An Trường Nguyệt. Dù sao cũng chứng tỏ An Trường Nguyệt vẫn còn để ý đến Vân Đông. Hắn hiểu em trai mình. Từ nhỏ, Vân Đông đã không có chí hướng lớn, đột nhiên quyết định nhập ngũ, không thể không liên quan đến lời nói hạ thấp của An Trường Nguyệt hôm đó. Em trai để ý đến lời nói của một cô gái như vậy, chỉ có thể chứng tỏ là đã để tâm, chỉ là không tự biết mà thôi. Một Phần Thiền biết chuyện này không thể trách An Trường Nguyệt, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy không cam lòng thay em trai mình. Biết trong lòng An Trường Nguyệt dù sao cũng có ấn tượng về Vân Đông, cũng coi như có chút an ủi. Chuyện Một Vân Đông dần dần lắng xuống, nhưng An Trường Nguyệt vẫn bị ảnh hưởng, dường như đột nhiên trưởng thành. Mặc dù vẫn cười, nhưng so với trước đây trong nụ cười đó còn có thêm chút gì đó, cũng trở nên hay ngẩn ngơ, giống như một thiếu nữ đột nhiên lớn lên cũng có tâm sự riêng. An Hồng Đậu biết lúc cô ấy ngẩn ngơ chắc chắn đang nghĩ đến Một Vân Đông. Ai cũng nhìn ra mấy năm nay bất kể Một Vân Đông luôn đi bên cạnh An Trường Nguyệt vì lý do gì, nhưng hắn đối với An Trường Nguyệt là thật lòng. Cô thậm chí còn đoán rằng nếu Một Vân Đông còn sống theo thời gian họ lớn lên, thiếu nam thiếu nữ lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu có lẽ sẽ thật sự bên nhau cũng nên. Nhưng dù sao, Một Vân Đông cũng không còn, con người đều ích kỷ. Nhìn cô gái được mình yêu thương lớn lên bên cạnh mình, An Hồng Đậu vẫn hy vọng cô ấy có thể quên Một Vân Đông, có thể bước ra, vui vẻ trở lại. May mắn, thời gian trôi qua, trạng thái An Trường Nguyệt càng ngày càng tốt. Ánh nắng mùa hè chói chang thường xuyên khiến người ta choáng váng, sức khỏe tốt như An Hồng Đậu cũng suýt không chịu nổi. Về đến nhà, ngồi phịch xuống ghế, bật quạt bên cạnh, ngay cả gió thổi tới cũng nóng. Nhưng dù vậy, cô vẫn dựa lưng vào đó, không muốn nhúc nhích. Đại bảo nhị bảo thường ngày chạy ngoài trời, rõ ràng cũng đen một phòng, ngược lại tam bảo càng trắng. Thẩm Tương Trì từ bên ngoài về, thấy An Hồng Đậu nằm trên ghế, hơi nhíu mắt, đã chìm vào giấc ngủ. Bước tới nhẹ nhàng bế cô, định bế cô lên lầu, vừa đứng dậy cô đã tỉnh. Anh về rồi à? Có lẽ do mới tỉnh, giọng cô hay khàn, cổ họng cũng khó chịu. Anh đánh thức em sao? Thẩm Tương Tri cũng dứt khoát, dù sao cũng đã bế người lên rồi, không định buông xuống nữa, trực tiếp lên đầu. Đúng vậy, anh đánh thức em rồi. An Hồng Đậu lẩm bẩm, rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh, hỏi: mấy giờ rồi? Mấy đứa đại bảo về chưa? Trường Nguyệt dẫn chúng đi ăn mì rồi, nói ăn xong sẽ dẫn chúng đi dạo, chắc không về sớm. Thẩm Tương Trì nói, trời càng nóng, người càng không muốn nhúc nhích. Hơn nữa gần đây, mở thêm mấy quán cơm nhỏ, An Hồng Đậu càng lười. Thẩm Tường Trì lại bận nên bây giờ họ lại sáng tự nấu ăn, trưa ăn ở căng tin, tối tùy tâm trạng sẽ ra ngoài hoặc ở nhà. Vậy anh thì sao? Muốn ăn gì? Tinh thần An Hồng Đậu không được tốt. Tối nay em không muốn ăn, không đói chút nào. Thẩm Thương Tri dùng chân đá mở cửa phòng, đặt cô lên giường. Nghe xong lời này, anh nhíu mày, dường như suy nghĩ điều gì đó. Nhưng chỉ lát sau, anh lại buông lỏng, trong đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ kinh ngạc. Hồng Đậu, em không phải là có rồi chứ? Có chuyện gì? Cô nhất thời chưa phản ứng kịp. Có em bé rồi. Thẩm Thương Tri tỏ ra rất phấn khích, ánh mắt khao khát nhìn bụng cô như thể có thể nhìn thấu được vậy. Mấy đứa nhóc thối đã lớn thế này, chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi. Tất nhiên nếu có thể sinh đôi như ba đứa con trai thì càng tốt, nhưng nghĩ đến việc An Hồng Đậu sẽ phải chịu khổ, anh nghĩ hay là chỉ sinh một đứa. Ba đứa con trai cũng đã không ít, chỉ cần thêm một đứa con gái là cuộc đời viên mãn. An Hồng Đậu không vui, trừng mắt nhìn anh. Nếu là anh sinh thì đừng nói một đứa, 10 đứa cũng được. Nhưng đó là 10 tháng mang thai không phải dễ như gà đẻ trứng, chưa kể đến nỗi đau khi sinh nở, chỉ riêng việc mang cái bụng bầu 10 tháng cũng không dễ chịu. An Hồng Đậu cũng không phải không muốn có con gái, chỉ là hiện tại cô vẫn đi học, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, cũng không phải không có trường hợp mang bụng bầu đi học, nhưng cô không muốn. Mặt Thẩm Thương Tri hơi đỏ. Nói bậy gì chứ? Làm gì có đàn ông sinh con? Vậy thì em cũng không muốn sinh. Em còn đang đi học, lúc đó mang bụng bầu đi học rất khó chịu, An Hồng Đậu nói. Tùy duyên đi. Còn cái đến, chúng ta không thể không nhận. Thẩm Tường Trì thở dài, xoa bụng phẳng lì của cô, nói. Anh nhớ tháng trước em đến ngày 28, giờ đã 29 rồi. An Hồng Đậu không phải lúc nào cũng đúng ngày, có khi sớm vài ngày, có khi muộn vài ngày, nên không dễ đoán. Thẩm Tường Trì nhớ lại cẩn thận. Hơn nữa có 2 lần, không dùng biện pháp tránh thai. An Hồng Đậu càng thẳng, nói rồi định đứng dậy. Em đi thử que thử thai. Thẩm Tường Trì không ngăn cô, còn ân cần lấy dép lê cho cô đi. Một lúc sau, cô từ nhà vệ sinh đi ra, không vui trừng mắt. Anh nói bậy, không có thai, làm em sợ hết hồn. Vừa rồi, nghe anh nói có thể có thai còn hơi căng thẳng, nhưng sau khi thử xong thì không có, rõ ràng kết quả cô mong muốn, nhưng lại có chút thất vọng không nói nên lời. Thẩm Tường Trì cũng hơi thất vọng, đứng dậy đè cô xuống, cố ý hung dữ. Không có cũng tốt, vậy chúng ta làm ngay bây giờ. Anh không thích cảm giác cách một lớp màng mỏng, chỉ thích cô hoàn toàn thành thật với anh. Vì vậy, An Hồng Đậu luôn tính ngày an toàn, nghe nhiều lần, anh đều nhớ kỹ, tự mình cũng biết tính. Biết cô hiện tại không muốn có con, dù hơi thất vọng, nhưng con cái là chuyện của hai người, anh cũng không thể quyết định một mình. May là bây giờ cô đang trong kỳ an toàn, An Hồng Đậu lại không muốn. Em rất mệt. Đừng làm được hay không? Cô chỉ là buồn ngủ, có thể do không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa thời tiết quá nóng, cả ngày đầu óc choáng váng, ngay cả dùng dị năng hỗ trợ cũng không tác dụng. Ngoan, không cần em động, một lần là được rồi. Có lẽ thật sự quan tâm đến cô, anh cũng không còn mạnh bạo như ngày thường, ngược lại cực kỳ dịu dàng. Anh kiềm chế rất tốt, chỉ đơn giản một lần, cùng tính toán thời gian cô đến tháng lại phải chờ rất lâu. An Hậu Đậu ngủ mơ màng, mơ hồ thấy một nơi kỳ lạ, một thế giới như chốn bồng lai tiên cảnh, có một cây đại thụ, dưới cành cây treo lủng lẳng mấy đứa trẻ nhỏ, sống động như thật, nếu không phải chúng không cử động, cô còn tưởng thật. An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ đến quả nhân sâm trong Tây Du Ký. Cô nghĩ không phải mình đã xuyên không đến bên cạnh cây nhân sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên chứ. Cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười, An Hồng Đậu đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói. Chúng ta đi hái quả đi, Lúc đó cô cũng không biết mình nghĩ gì, giống như hành động theo bản năng, đưa tay hái hai quả trèo thấp nhất rồi vội vàng chạy đi, bất kể mơ hay thật, bất kể quả nhân sâm trước mắt là thật hay giả, đã trước mặt cô rồi, không hái thì giống như lỗ to vậy. An hồng đậu trộm quả của người ta cứ chạy mãi, không phát hiện. Đứa trẻ nhỏ cô nắm trong tay chớp chớp mắt, giơ tay chân lên, vui vẻ gọi. Mẹ, mẹ! Nghe thấy tiếng động, An Hồng Đậu vội dừng bước, nhìn đứa trẻ bị nắm trong tay còn rất nhỏ, nhưng lại vung tay đạp chân, gọi rất vui vẻ. Cô sợ hết hồn, quả này lại thành tinh rồi. An Hồng Đậu sợ hãi nuốt nước bọt, hai tay buông lỏng, nhìn hai đứa trẻ nhỏ sắp rơi xuống đất. Cô hối hận, vội vàng, đưa tay đỡ. Nhưng đứa trẻ nhỏ biến thành một luồng sáng, lao vào cơ thể cô. An Hồng Đậu vỗ vào người mình, không biết tình hình thế nào, chỉ cảm thấy sắp không thở được, vội dùng sức vùng mạnh, liền tỉnh. An Hồng Đậu, em thành thật khai báo với anh, có phải em chán anh nên tìm cách mưu sát chồng? Đột nhiên bị vật nặng đè lên người, thêm tiếng kêu đau đớn truyền đến. An Hồng Đậu lập tức tỉnh, cô mở mắt liền cảm thấy Thẩm Thương Tri nằm đè lên người mình. Anh hít một hơi khí lạnh, chậm rãi đứng dậy, một tay vẫn che ở vai, sắc mặt trắng bệch như đóa hoa trắng vừa bị tàn phá, thật sự rất đáng thương. Sao vậy? Trên người cô mặc đồ ngủ, rõ ràng chuyện đó đã kết thúc từ lâu. Anh còn mặc quần áo cho cô. Thẩm Tường Trì liếc nhìn cô. Em đánh, còn hỏi anh tại sao? Anh thấy cô khó chịu, còn tưởng cô nóng, ở dưới lầu nấu canh đậu xanh, rồi lên gọi cô dậy, gọi mấy câu cũng không động tĩnh. Hơn nữa thấy cô nhíu mày như đang nằm mơ, liền cố tình hôn lên, cố tình đoạt lấy hơi thở của cô. Ai ngờ cô đột nhiên vỗ tới, anh lại không phòng bị, liền bị đánh trúng. Cú đánh này không nhẹ, vai vốn không nhiều thịt còn sưng lên, anh còn nghi ngờ xương bị cô đánh vỡ. An Hồng Đậu đau lòng không dám nói mệt mỏi nữa, vội vàng kiểm tra cho anh. Nhìn cái vai sưng lên, cô vừa đau lòng vừa áy náy. Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, An Hồng Đậu lo lắng nói. Cô mơ mơ màng màng, cũng không biết mình dùng sức mạnh đến mức nào thật sự đánh gãy xương của anh. Không cần, anh vẫn thấy ổn, tay vẫn có thể cử động, xương hẳn là không sao, chỉ là... Anh nói những lời đứt quãng có chút lo lắng, An Hồng Đậu vội thúc giục. Chỉ là cái gì? Thẩm Tường Tri nắm tay cô, ra hiệu cô cúi đầu, đợi cô cúi xuống, anh mới cắn môi cô, nói. Chỉ là tối nay không thể hầu hạ em phải bồi thường, không được lười biếng. An Hồng Đậu xấu hổ, muốn đánh anh khoa trương cầu xin tha thứ. Đau thật, nhưng không khoa trương đến vậy, anh chỉ muốn trêu cô.